hôm nay lại không có ly hôn. Chương 28, chọc tức nữ phụ 2. Góc truyện audio.com, edit, cho vay SVST. Đây chính là dựa trên phong cách tính cách của nam chính để chọn kiểu dáng, bảo đảm đơn giản lại không mất đi ý nghĩa của nó, hay là anh thích kiểu dáng phức tạp. Khi xe đi qua ngã tư, mắt anh nhìn thẳng phía trước, thần sắc bình tĩnh, tôi đã có một cái. Theo sau là bầu không khí trong xe tràn ngập xấu hổ. Thẩm Huyên chớp chớp mắt không khỏi đem đầu quay sang một bên, tâm tình đột nhiên buồn bực lên, Lục Tố Tố đã nói nó là bản giới hạn, nam chính sao có thể không có một cái, đều là sự nghèo nàn làm hạn chế suy nghĩ của cô. Tuy rằng Thẩm Huyên đau lòng 800 vạn kia của mình, nhưng lại không thể làm gì được. Thẩm Huyên chỉ có thể tự nhủ bản thân nên hào phóng một chút, để cho tinh thần cũng giàu theo, còn không phải chỉ 800 vạn thôi sao, cô lại không phải không có tiền. Cuối cùng xe cũng dừng lại ở bên ngoài một nhà hàng, Thẩm Huyên phát hiện đây là một nhà hàng mang phong cách của thế kỷ trước, đậu bên ngoài đều là những chiếc xe sang trọng, nữ phục vụ đứng ở cửa tiếp đãi trên mặt cũng nở nụ cười tiêu chuẩn, nhìn thấy có người đến, lập tức có một người đi qua tiếp đón. Tiên sinh mời đi bên này. Thẩm Huyên đột nhiên có chút chua xót, kẻ có tiền cùng thổ hào vừa nhìn liền biết, loại người một đêm liền giàu giống như cô cũng chỉ biết đi quán nướng hoặc lẩu, sức tưởng tượng phong phú chút cũng chỉ đi mấy nhà hàng 5 sao, nhưng người ta chỉ tùy tiện đi một cái đều là những nơi xa hoa như thế này. Trong đại sảnh thỉnh thoảng có vài người phục vụ đi ngang qua, đại sảnh cũng mang phong cách cổ điển của thế kỷ trước, xuyên qua hành lang, đối diện đi tới đoàn người, có lẽ là nhìn thấy bọn họ, liền nhanh chóng tươi cười bước tới. Mục tổng thật trùng hợp. Vậy mà có thể gặp ngài ở đây, tôi đã hẹn ngài rất nhiều lần, nhưng ngài luôn là không rảnh, thì ra là muốn bồi bà xã nha. Đi tới chính là một người đàn ông trung niên bụng bia cả người đầy mùi rượu, vài người bên cạnh cũng tiến lên phụ họa theo, ở trong giới thương nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều gặp và hợp tác qua, có điều bọn họ đều biết mục tổng này rất ít tham gia tiệc tùng, cho nên cũng chỉ ở một vài hoạt động trao đổi mới gặp qua. Có câu nói như thế này, cầm sắt hòa minh ha ha ha. Nghe nói mục tổng muốn liên thủ với Thẩm Thị Nha, chúc mừng. Cầm sắt hòa minh, đàn cầm và đàn sắt cùng vang ví vợ chồng hòa hợp. Trong giọng nói một đám người đều mang theo lấy lòng, chuyện Thẩm lão gia muốn đem công ty giao cho cháu gái cùng cháu rể đều đã truyền khắp nơi, nhìn Thẩm Thị chỉ còn lại hơi thở thoi thóp nhưng hiện tại lại tìm ra được đường. Nghiêm túc mà nói, chỉ là thân thể của ông không tốt mà thôi. Trên mặt Mục Đình mang theo cười nhạt, thanh âm thanh đạm, có thời gian lại cùng các vị trò chuyện. Nhưng chuyện đó đã định rồi nha. Mọi người cười nói một bên tránh ra một con đường. Thẩm Huyên trước sau vẫn duy trì mỉm cười, ngay sau đó lập tức liền đi theo người phía trước thẳng đến khi tiến vào một căn phòng, mới đẩy cửa sổ ra nhìn cây cối bên ngoài, thời tiết mùa thu chuyển lạnh, cái nóng của mùa hè dần dần biến mất. Ngài muốn loại rượu gì? Vẻ mặt người phục vụ vẫn nở nụ cười tiêu chuẩn như cũ. Nghe vậy Thẩm Huyên lập tức thay anh trả lời. Không cần, hai ly nước cam là tốt rồi. Lái xe không uống rượu, uống rượu không được lái xe. Một bên lật xem thực đơn, phát hiện tên món cũng mang phong cách của thế kỷ trước mấy ngày nay. Góc truyện audio.com, ở tại bệnh viện đều ăn những món thanh đạm chuyện y cho nên Thẩm Huyên cố tình chọn món chân dê nướng, nhưng tên lại rất tình thơ ý họa, cái gì ly ly nguyên thượng thảo, không biết cùng chân dê nướng có cái gì liên quan. Đoạn đầu bài thơ, phú đắc cổ nguyên thảo tống biệt, mình sẽ để bài thơ phía cuối tập truyện. Trong khi chờ đồ ăn, cô liền đi toilet cùng nam chính ăn cơm không có một chút thú vị, ưu điểm duy nhất chính là cô không cần trả tiền. Có điều chờ khi cô trở lại phòng lần nữa, lại nhìn thấy có thêm một người phụ nữ trong phòng. Huyền Huyền đã lâu không gặp, nghe nói em xảy ra tai nạn giao thông, không có việc gì chứ. Người phụ nữ mặc một cái váy màu trắng đôi cá, thân hình có lồi có lõm, tuy rằng diện mạo diễm lệ, nhưng cũng không khiến người khác có cảm giác khó tiếp cận, ngược lại khí chất rất dịu dàng hào phóng, Thẩm Huyên nhìn thấy cô ta, ánh mắt lập tức có chút biến hóa. Nếu nói nguyên chủ chỉ biết một ít thủ đoạn đơn giản lại thô bạo để hại người, vậy cái người phương hạm này còn có thể cao minh hơn so với nguyên chủ nhiều, thân là em gái của nam hai, nhìn thấy anh mình cùng nam chính lại đều thích một người phụ nữ, cô ta đương nhiên không cam lòng, đồng dạng cũng hận nguyên chủ có thể gả cho nam chính, cho nên liền thường xuyên châm ngòi nguyên chủ đi hại nữ chính, chuyện y cuối cùng làm hại nguyên chủ bị nam hai đưa vào ngục giam, mà bản thân cô ta lại không có chuyện gì, biết vài ác thích nguyên chủ, liền cố ý lộ ra tin tức cho hắn, chỉ nói người hại chết nguyên chủ chính là nữ chính, lại không có nói ra anh trai cô ta, cho nên cuối cùng vai ác không biết chân tướng, mới đi gắn bom dưới gầm xe nam chính, muốn nổ chết nam nữ chính. Đương nhiên, cuối cùng âm mưu quỷ kế của cô ta chắc chắn bị nam chính phát hiện, thời điểm muốn chạy trốn còn muốn lôi kéo nữ chính làm tấm bia, cuối cùng bị cảnh sát một phát bắn chết. Thời điểm lúc đọc sách, Thẩm Huyên rất chán ghét cái nữ phụ hai này, chẳng sợ nữ chính Bạch Liên Hoa một chút, nhưng ít ra tâm còn tốt, nhưng cái người nữ phụ hai này chính là từng giây từng phút ở sau lưng người khác bắn lén a. Chị xem em đây không phải rất tốt sao, chị Hạm cũng đến đây ăn cơm sao? Thẩm Huyên cười ngồi xuống. Nghe vậy, Phương Hạm chỉ là gật đầu, ánh mắt lơ đãng đảo qua Mục Đình, cùng bạn đi đến đây, nghe nói hai người ở đây, liền tới đây chào hỏi một tiếng. Như vậy à, Thẩm Huyên lại nghiêm túc nhìn Phương Hạm nói, em cũng đã lâu không có gặp chị, nếu không cùng nhau ngồi xuống ăn đi. Em còn muốn hỏi chị về bộ mỹ phẩm trước kia chị giới thiệu cho em. Dứt lời, đáy mắt Phương Hạm hiện lên một tia vui sướng, nhưng trên mặt lại có chút do dự suy nghĩ, chuyện y cuối cùng muốn nói lại thôi nhìn về phía Mục Đình, có quấy rầy hai người hay không? Mục Đình hơi nhíu mày, Thẩm Huyên ngồi đối diện lập tức nói. Chị Hạm nói gì vậy? Sao có thể quấy rầy được? Không rõ vì cái gì hôm nay cô lại nhiệt tình như vậy, nhưng Phương Hạm càng không nghĩ tới chính là Mục Đình sẽ ra ngoài ăn cơm cùng Thẩm Huyên, cô ta đương nhiên không tin, cho nên cố ý lại đây nhìn xem, không nghĩ tới cái người ngu xuẩn này vẫn là ngu như vậy, khẳng định là bởi vì muốn tiếp nhận Thẩm Thị cho nên Mục Đình mới có thể nỗ lực cho Thẩm Huyên sắc mặt tốt. Thẩm Huyên ngồi ở đối diện, mà Phương Hạm lại cố tình ngồi ở bên cạnh Mục Đình, luôn là câu có câu không nói về phương diện kinh doanh với anh, có điều anh rất ít. Góc truyện audio.com đáp lời, nhưng cô ta cũng không nhụt chí, bởi vì đối phương một câu cũng không có nói cùng Thẩm Huyên, có thể thấy được có bao nhiêu chán ghét cô. Chờ khi đồ ăn được đưa lên, Phương Hạm còn tập trung nói về chuyện kinh doanh gần đây, Thẩm Huyên cũng không nói chen vào, mà gắp một miếng rau xanh đặt ở trong bát nam chính ông xã dùng bữa. Khụ khụ, Phương Hạm đang nhấp ngụm nước cam lập tức bị sặc. Liếc mắt nhìn người đối diện, Mục Đình không nói gì, đối với tiểu tâm tư của cô làm như không thấy. Nhìn thấy nam chính không có hủy đi sân khấu của mình, Thẩm Huyên cũng thở phào nhẹ nhõm, không sai, cô chính là cố ý, cũng coi như là thay nguyên chủ báo thù đi, cô chính là muốn làm cho nữ hai tức chết. Nhìn thấy anh không có lộ ra biểu tình chán ghét, ngược lại đúng thật là ăn hết cái rau kia, Phương Hạm không khỏi siết chặt lòng bàn tay, nhưng trên mặt lại làm như không có chuyện gì, cảm thấy đối phương khẳng định là cố kỵ Thẩm Thị mới có thể như vậy. Em nghe nói chợ phía Nam muốn khai phá, cũng không biết khi nào bắt đầu đấu thầu mảnh đất đó. Cô ta lại nói về chuyện kinh doanh một lần nữa. Anh thử món này xem, em cảm thấy hơi mặn, Thẩm Huyên lại gắp viên thức ăn chay qua. Trên mặt Phương Hạm vẫn như cũ không có cảm xúc gì, chỉ là bàn tay phía dưới đang gắt gao nắm chặt chờ chính thức tiếp nhận Thẩm Thị, Mục Đình khẳng định liền sẽ không lại bày ra sắc mặt tốt đối với cái thứ ngu xuẩn này. Phát hiện cái người nữ hai này thật đúng là sẽ nhịn, Thẩm Huyên cũng chỉ tiếp tục ở đó nói việc vặt, cũng may nam chính sẽ trả lời một hai câu, bằng không liền phải xấu hổ. Chờ ăn cơm xong, thời điểm đi ra ngoài Thẩm Huyên lại đi qua khoác tay Mục Đình, bộ dáng thân mật, phía sau Phương Hạm nói phải đợi bạn, vì vậy không có theo sau. Khi ra khỏi nhà hàng, Thẩm Huyên liền lập tức buông tay ra, bảo trì khoảng cách đi ở phía trước. Lên xe, trong khi cô đang thắt dây an toàn, vừa định nói đồ ăn ở đây hương vị cũng không tệ lắm, nhưng cánh tay bỗng nhiên bị người khác cầm, chỉ thấy anh sâu kín nhìn chằm chằm cô, không có được anh đồng ý qua, liền đối với anh động tay động chân sao. Thẩm Huyên, tôi... Khuôn mặt nhỏ đỏ lên, cô chỉ có thể ra vẻ chấn định chừng lớn mắt, anh lại không có chịu thiệt. Em như thế nào biết anh không chịu thiệt, lông mày anh khẽ nhúc nhích, không khí trong xe đột nhiên có chút quỷ dị, Thẩm Huyên còn chưa thấy qua người sẽ chơi xấu như vậy, vừa mới nãy như thế nào không thấy anh cự tuyệt cô. Tôi chạm đều đã chạm còn có thể thế nào, anh đi kiện tôi phi lễ anh sao? Cô xoay đầu hừ nhẹ một tiếng, cũng nổi lên cách chơi vô lại. Một người đàn ông còn giống như một bông hoa, chạm vào một chút đều không được, kia lần trước còn. Không biết nghĩ đến cái gì, cô không khỏi đỏ mặt nghiêng người, nhưng ngay sau đó cả người lại bị ấn lại ghế, cô sợ tới mức nhanh chóng nhắm mắt lại, tôi không bao giờ chạm vào anh nữa là được. Đôi tay gắt gao chống đỡ đặt trên vai anh, Thẩm Huyên cũng không dám mở mắt, bên tai bỗng nhiên lại vang lên một giọng nam trầm thấp, mới nãy không phải còn gọi ông xã sao. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Bài thơ, Phú Đắc Cổ Nguyên Thảo Tống Biệt, Ly Ly Nguyên Thượng Thảo, Nhất Tuế Nhất Khô Vinh, Dã Hỏa Thiêu Bất Tận, Xuân Phong Suy Hữu Sinh, Viễn Phương Xâm Cổ Đạo, Tình Thúy Tiếp Hoang Thành, Hữu Tống Vương Tôn Khứ, Thê Thê Mãn Biệt Tình, Dịch Nghĩa, Cỏ Trên Cánh Đồng Bời Bời, Mỗi Năm Một Lần Úa Một, Góc Truyện audio.com. Lần tươi, lửa đồng đốt không bao giờ cháy hết, khi gió xuân thổi lại sinh sôi nảy nở, mùi thơm lan xa đến lối thành cũ, màu biếc tươi thắm kề thành hoang, lại đưa vương tôn ra đi, dườm già chứa chan tình ly biệt cách chương.